Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo của Bạch Phụng Giao Bai Phân Giao. Quả nhiên, Bạch Phụng Giao nói, hiện nay, các chi nhánh khác của Bạch Phủ, Bai Phu cũng đã tìm được trợ thủ, đặc biệt là hai đối thủ lớn nhất của Bạch Phủ Tây Nhai. Si Chia Bai Phu, Nguyệt Sơn Bạch Phủ, Duy San Bai Phu và Thanh Hòa Bạch Phủ, Trinh He Bai Phu đều đã mời về các đại sư có danh tiếng trên đảo. Nguyệt Sơn Bạch Phủ mời một luyện đan sư, tuy tu vi chỉ là trúc cơ Chu Di, tầng 4 nhưng lại có thể luyện chế ra hai loại đan dược thích hợp cho kết đan tu sĩ, chia gian dùng, nên rất được người ta kính trọng. Nàng còn là cháu gái của một nguyên anh, Doanh Linh, tu sĩ, nên ngay cả các thế gia thông thường cũng không dám ép buộc nàng, nhờ vậy mà nàng có thể tự do hành động. Việc Nguyệt Sơn Bạch Phủ có thể mời nàng đến lần này cũng là vì trong gia tộc họ, một kết đan tu sĩ từng giúp đỡ nàng mà không biết thân phận của nàng, tạo thành ân tình. Dù trong lòng rất lo lắng, nhưng Bạch Phụng Giao vẫn là người quả quyết, nàng kể lại mọi việc một cách cẩn trọng. Nếu chỉ có Nguyệt Sơn Bạch Phủ thì cũng thôi đi, gia tộc bọn họ vốn mang phong thái của người quân tử, sẽ không làm những chuyện bỉ ổi. Dù trong khi luận bàn, Nguyệt Sơn Bạch Phủ có thắng thì cũng không khiến người khác cảm thấy bực dọc. Tuy nhiên, chi nhánh còn lại khác biệt hoàn toàn. Không giấu gì hai vị tiền bối, Thanh Hòa Bạch Phủ chính là kẻ đã dụ dỗ ta ra biển, suýt chút nữa hại ta mất mạng. Nếu lần này lại để bọn họ chiến thắng, đối với Bạch Phủ Tây Nhai chúng ta mà nói, thật là một sự sỉ nhục vô cùng. Nói đến đây, Bạch Phụng Giao hít sâu một hơi, lần này họ mời đến một luyện khí sư, là một tu sĩ trúc cơ tầng 6, nghe nói từng luyện chế thành công pháp bảo, dù chỉ một lần nhưng danh tiếng đã lan rộng. Ông ấy là luyện khí sư được cung phụng của một đại bang hội trên Đông Tứ Đảo, việc Thanh Hòa Bạch Phủ có thể mời được ông ấy đến cũng là không dễ dàng. Diệp Thù khẽ gật đầu, Bạch Phụng Giao ngập ngưng một lát, rồi lấy can đảm nói. Dạo gần đây, hai vị tiền bối mở cửa hàng này, vãn bối không khỏi tò mò, nên có phần để ý. Diệp Thù hiểu ý, biết rằng đó không phải chỉ là sự tò mò thông thường, mà có lẽ nàng lo lắng việc buôn bán của hắn không được tốt, nên tìm cách hỗ trợ để không làm mất mặt hắn, cũng xem như là một ý tốt. Bạch Phụng Giao hơi ngượng ngùng, vãn bối đã sai người mua vài loại đan dược, pháp khí mang về. Trong Bạch Phủ Tây Nhai chúng ta có một vị luyện khí sư, là một vị thúc của vãn bối. Ông sau khi xem qua những pháp khí đó, lập tức nhận ra đây đều là đồ mới luyện chế, thậm chí trong đó có một pháp khí thượng phẩm với chất lượng vô cùng cao, thấp thoáng lộ ra vài điểm thần diệu như pháp bảo. Do đó, thúc thúc khẳng định, Diệp tiền bối hẳn là một luyện khí đại sư. Nói đến đây, nàng cảm khái, từ khi nghe tin Thanh Hòa Bạch Phủ mời được luyện khí đại sư kia, cha ta và các vị trưởng lão trong gia tộc đều rất lo lắng, nhưng không ngờ đại sư lại ở ngay trước mặt, Diệp tiền bối thật là người không dễ lộ mặt. Thấy Diệp Thù hơi nhíu mày, không nói gì, nàng chỉnh trọng nói. Nếu Diệp tiền bối đồng ý ra tay giúp đỡ, Bạch Phủ Tây Nhai chúng ta vô cùng cảm kích. Bất kể Diệp tiền bối mong muốn gì, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ dốc lòng vì ngài mà đạt thành. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bỗng nhiên lên tiếng, nếu công tử không muốn đi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phụng Giao ngẩn người, sau đó thành khẩn nói. Đối với Bạch Phủ Tây Nhai chúng ta mà nói, nếu Diệp tiền bối đồng ý, đó là vinh dự của chúng ta. Nếu Diệp tiền bối không muốn, chúng ta cũng tuyệt không oán giận. Ân cứu mạng của Diệp tiền bối, chúng ta suốt đời không quên. Yến Trường Lan không nói thêm gì, lúc này Diệp Thù mới mở miệng. Đã như vậy, Diệp mỗ sẽ đi một chuyến, còn Diệp mỗ muốn gì thì tạm thời không có yêu cầu gì, cứ vượt qua được chuyện này rồi nói sau. Bạch Phụng Giao mừng rỡ không ngừng, liền nói, đa tạ Diệp tiền bối, đa tạ Thiên Lang tiền bối, Thiên Lang chiên bay. Diệp Thù nhẹ nhàng đưa tay lên, không cần phải cảm tạ, rồi nói thêm, về chuyện này, các ngươi có kế hoạch gì, cũng có thể từ từ trình bày. Bạch Phụng Giao sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó tuần tự kể lại các kế hoạch mà nàng và các trưởng bối trong gia tộc đã bàn bạc, chậm rãi thuật lại cho Diệp Thù nghe. Nửa tháng sau đó, thời gian mở cửa của cửa tiệm nhỏ của Diệp Thù càng ít đi. Mỗi khi mở cửa, các vật phẩm được bán ra đa phần là pháp khí, và số lượng cũng không nhiều. Tuy ít ỏi là vậy, nhưng chất lượng của chúng đều rất xuất sắc. Vì thế các khách quen hoặc những người nghe danh cũng không có gì bất mãn, ngược lại còn đánh giá cao các pháp khí này. Dù không thực sự cần đến, họ vẫn cố gắng mua chúng về vì hiểu rằng, dẫu hiện tại chưa dùng được, sau này có khi sẽ có lúc cần, mà nếu vẫn không cần dùng, cũng có thể mang đi bán trên các đảo khác, chỉ một lần sang tay, linh thạch hẳn sẽ đầy túi. Vài ngày sau, cửa tiệm đóng hẳn, và Bạch Phủ Tây Nhai bỗng nhiên lan truyền một tin tức rằng 3 ngày nữa sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Điều đáng kinh ngạc là lần đấu giá này sẽ bán đấu giá pháp bảo. Nghe đồn, lần này dù chỉ là pháp bảo hạ phẩm, nhưng mỗi pháp bảo đều chứa ít nhất một đạo cấm chế tự nhiên, nhiều nhất là 4 đạo cấm chế. Tất cả đều là cấm chế tự nhiên, trong đó hàm chứa thần thông. Đối với nhiều tu sĩ, việc sở hữu một pháp bảo hạ phẩm thông thường cũng đã rất khó khăn. Chỉ vì trên các đảo hải ngoại này, số lượng luyện khí đại sư thực sự có tài lại rất hiếm hoi. Thường thì có thể tạo ra 1 hay 2 đạo cấm chế tự nhiên đã là quý giá, huống chi có những pháp bảo hạ phẩm chứa đến 3 hoặc 4 đạo cấm chế. Phải biết rằng, một pháp bảo hạ phẩm chỉ có thể chứa tối đa 4 đạo cấm chế mà thôi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến các thám tử từ các đảo khác biết được và báo tin trở về. Nhiều thế lực lớn từ các đảo gần đều phái những thuộc hạ đáng tin cậy đến đây, bởi vì pháp bảo hạ phẩm này thích hợp cho tu sĩ kết đan. Chia gian, còn pháp bảo trung phẩm thì dành cho các lão tổ nguyên anh. Doanh hình, nhưng pháp bảo trung phẩm lại hiếm thấy hơn. Trong khu vực biển rộng lớn này, số lượng luyện khí đại sư có thể luyện chế ra pháp bảo trung phẩm cũng vô cùng ít ỏi, và ngay cả khi có thể luyện chế, chất lượng cũng thường rất tầm thường. Thế nên, dùng một pháp bảo hạ phẩm có 4 đạo cấm chế tự nhiên, còn hơn là dùng một pháp bảo trung phẩm không nổi bật. Cần biết rằng, pháp bảo hạ phẩm với 4 đạo cấm chế có thể chịu được pháp lực của nguyên anh lão tổ, trong khi pháp bảo trung phẩm mà họ có thể sở hữu cũng chỉ có 2 hoặc 3 đạo cấm chế mà thôi. Trong những ngày qua, Đông Tam Đảo, dòng San Giao đã đón nhiều tu sĩ đến trú ngụ ở các nơi xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, thuộc hạ của các nguyên anh lão tổ đã cố gắng thương lượng trực tiếp với Tây Nhai Bạch Phù, Si Chia Bai Phù, để mua pháp bảo hạ phẩm có 4 đạo cấm chế, nhưng đều bị vị lão tổ của Bạch Phù cử người chặn lại. Dù Tây Nhai Bạch Phù chỉ là một chi nhánh, nhưng buổi đấu giá do họ tổ chức cũng đại diện cho danh dự của Bạch Phù. Một khi pháp bảo hạ phẩm có 4 đạo cấm chế bị mua trước, mà đến buổi đấu giá lại không có vật phẩm như cam kết, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Bạch Phù sao? May mắn thay, những thuộc hạ của các nguyên anh lão tổ này cũng là người hiểu lý lẽ. Sau khi bị cản trở, họ cũng không dám tiếp tục cố gắng, tránh gây xích mích với lão tổ của Bạch Phù. Đối với các lão tổ nguyên anh là tán tu, họ tự mình đến nhưng cũng đều được lão tổ của Bạch Phù mời vào uống trà. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ cũng không còn ý định phá rào. Bên trong tôn khách viên, John Kezuen của Tây Nhai Bạch Phù, Diệp Thù ngồi trong phòng luyện khí. Xung quanh chất đầy nguyên liệu. Trước mặt hắn, một ngọn lửa lơ lửng, bên trong có một pháp bảo đang xoay chuyển không ngừng, dần dần hiện ra hình dáng, bên trên lộ ra những đường nét của cấm chế tự nhiên. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngồi bên cạnh, theo lời chỉ dẫn của Diệp Thù, đưa các nguyên liệu luyện khí gần đó cho hắn. Diệp Thù không cần nhìn cũng đưa tay nhận lấy, ngay lập tức nhập những nguyên liệu ấy vào pháp bảo đã luyện chế được một nửa, khiến quá trình hoàn thiện càng nhanh chóng. Từ khi nhận lời mời của Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, Diệp Thù đã ở lại Tây Nhai Bạch Phủ để chuyên tâm luyện chế pháp bảo. Mọi nguyên liệu luyện khí cần thiết đều do Bạch Phủ cung cấp. Đầu tiên, hắn luyện chế một số pháp khí để quen tay và Yến Trưởng Lan mang chúng ra cửa hàng để bán. Nhưng phần lớn thời gian, hắn chỉ chuyên tâm vào việc luyện chế pháp bảo hạ phẩm và tốc độ luyện chế ngày càng nhanh. Dù trên buổi đấu giá tạm định chỉ bán 8 món, nhưng thực tế, hắn đã luyện chế được hơn 10 món pháp bảo. Cách chương.